sâu tình đau heo hắt, từ khối cô đơn gọi đời chợt thấy muộn màng, sâu ôm thương nhớ khó biệt ly, on cách tương tư bên nhoi lòng đau sợi đá, một thoáng đã bị tìm về từng cõi mơ đời, lệ rơi thấm đâu từng giấc mơ, tình đã xa ta.